Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 40 của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40 quyển số 5. Sau khi Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ trở về phòng, Liêu Kinh Vũ vốn còn muốn tiếp tục chiếm tiện nghi của Tào Thục Tuệ, nhưng lại bị Tào Thục Tuệ kiên quyết ngăn lại. Tào Thục Tuệ giữ lấy bàn tay đang muốn tác quái của Liêu Kinh Vũ. Đại sắc lang, anh đang bị thương, nếu còn không ngoan ngoãn, trước khi vết thương chưa khô miệng, anh không được động vào em. Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên làm ra bộ dạng ấm ức. Vợ à, không đến mức đấy chứ, vết thương nhỏ đối với anh mà nói chẳng khác gì nhổ một cọng lông là mấy, anh thấy em nên theo anh đi. Tào Thục Tuệ cương quyết từ chối. Liêu Kinh Vũ cũng chỉ có thể nén lòng ham muốn xuống, ngồi trước tivi vô tuyến xem truyền hình. Kỳ thực trong lòng hắn hiểu rất rõ, Tào Thục Tuệ đây là đang đau lòng vì mình. Sau khi hai người xem tivi một hồi, cảm thấy không có ý nghĩa gì, lại cộng thêm hành vi điên cuồng đêm qua và sáng sớm hôm nay, hơn nữa buổi chiều còn bơi lặn mấy giờ đồng hồ, hai người đều cảm thấy có chút mệt mỏi, liền tắt tivi trở về phòng ngủ, ôm nhau chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhiên, sau khi hai người ngủ chưa được một giờ, đang mơ màng lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp vang lên, còn có người hét lớn bên ngoài. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Liêu Kinh Vũ mơ màng mở mắt ra, lắng tai nghe, xác định tiếng gõ cửa là từ phía cửa phòng mình truyền tới. Liêu Kinh Vũ bất giác nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút, hắn đứng dậy mặc áo quần, khẽ vỗ vào người Tào Thục Tuệ. Vợ à, em mặc quần áo vào đi, bên ngoài có người gõ cửa. Anh nghĩ đêm nay rắc rối tới rồi. Đại ma nữ Tào Thục Tuệ nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, không còn thấy buồn ngủ nữa, vừa mặc quần áo, sắc mặt vừa âm trầm, nghiến răng nghiến lợi. Tào Thục Tuệ lần này thực sự có chút tức giận. Đại ma nữ bình thường rất ít khi tức giận, nhưng lần này cô thực sự đã nổi giận rồi. Liêu Kinh Vũ lúc này mới đứng lên, bước ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở ra liền cảm thấy ánh đèn trai mắt chiếu thẳng vào. Cùng lúc này còn có một họng súng đen ngòm chĩa tới. Liêu Kinh Vũ dùng đồng hồ che mắt, đang chuẩn bị mở miệng hỏi, liền bị người ta cưỡng ép đẩy ra xông vào trong phòng. Có người bật đèn trong phòng lên, ánh sáng đèn pin lúc này mới được tắt đi. Liêu Kinh Vũ cũng đã nhìn rõ người đối diện tới. Trong phòng có 5-6 viên cảnh sát vác súng. Người đi đầu là một người trung niên khoảng hơn 30 tuổi, một khuôn mặt hình chữ điền, thoạt nhìn rất đạo mạo. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ âm trầm nhìn người đối diện, lạnh lùng nói: "Các anh là ai? Đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng tôi làm gì?" Viên cảnh sát mặt chữ điền đưa tay ra chỉ vào thẻ cảnh sát của mình, trầm giọng nói: "Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi nhận được quần chúng tôi cáo nói trong phòng này của các vị có hành vi mua bán mại dâm, do đó đặc biệt tới kiểm tra." Vừa nói y vừa vung tay lên chỉ về phía buồng của Tào Thục Tuệ: "Đi vào kiểm tra xem có người nào khả nghi không." Liêu Kinh Vũ liền chắn ngay trước mặt chúng, lạnh lùng nói: "Các anh biết đây là nơi nào không? Các anh có thấy ngoài cửa dán chữ hỷ lớn không? Tôi và vợ tôi tới đây du lịch sau khi kết hôn, chữ hỷ đều đã được dán ngoài cửa, các anh có nhìn thấy không? Mua bán mại dâm các anh cho rằng có khả năng sao?" Người mặt chữ điền lạnh lùng nói: "Trên thế giới này không có gì là không thể. Chúng tôi nhận được tố cáo, chúng tôi phải thực hiện theo pháp luật. Chúng tôi thân là cảnh sát vì dân, nhận lương của nhà nước phải làm việc, đi vào kiểm tra." Nói xong, người mặt chữ điền giơ tay lên chỉ huy người đi vào. Liêu Kinh Vũ nhìn tới đây với các bạn đã hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào rồi. Hắn tin chắc những người này rất có khả năng là người của bọn thiếu gia Lộc Minh gì đó sai tới. Thân là người đứng đầu địa phương, họ vẫn có khả năng này. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ bất giác âm trầm xuống, tránh đa bên cạnh nhường đường. "Được, nếu các anh muốn tra xét, các anh xét đi. Nhưng nếu sau khi các anh tra xong, nếu không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ tìm lãnh đạo của các anh nói chuyện đấy." Trong lúc nói chuyện, cơn giận trong lòng Liêu Kinh Vũ đã nổi lên rồi. Mặc dù Liêu Kinh Vũ bây giờ đã rất ít chủ động gây chuyện, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sợ chuyện. Càng huống hồ bây giờ đã bị người ta ức hiếp tới tận mắt rồi. Lúc này, người mặt chữ điền và thủ hạ của y không ý thức được người đối diện họ là người thế nào. Họ chỉ là nhận được điện thoại của Triệu Gia Tinh, tới đây tạm thời giúp đỡ. Trong mắt những người này, một người ngoại lai có hoành tráng cũng không hoành tráng bằng cha của Triệu Gia Tinh, bởi vì người ta chính là cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh, tuyệt đối là nhân vật thực quyền, càng là lãnh đạo trực tiếp cấp trên của họ. Người cấp dưới của người mặt chữ đen đó lập tức một cước đá cửa phòng ra xông vào. Khi họ thấy Tào Thục Tuệ đang ngồi ở đầu giường quay lưng lại phía mọi người, liền có hai người xông tới có chút hưng phấn lớn tiếng quát: "Đội trưởng Chu, phát hiện thấy có một người nghi là bán dâm." Vừa nói xong, hai người liền xông tới muốn giơ tay ra khống chế Tào Thục Tuệ. Khi hai người đó quay tới nhìn chính diện Tào Thục Tuệ, thấy vẻ đẹp tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành của Tào Thục Tuệ, khi đó liền ngây người tại chỗ. Trên thế giới này còn có một người phụ nữ đẹp như vậy sao? Lúc này hai người họ bỗng không biết nên làm thế nào cho phải. Đối diện với tuyệt đại gia nhân như vậy, họ bỗng cảm thấy nếu mình xông vào đối phương cưỡng chế dẫn đi như vậy e là đường đột. Giọng nói của người khuôn mặt chữ điền từ bên ngoài vang lên: "Đã tìm thấy người tình nghi phạm tội rồi chứ? Dẫn ra đây cho tôi." Hai người đó lúc này mới như tỉnh mộng, có chút ngượng ngùng nhìn Tào Thục Tuệ. Sau một hồi do dự vẫn đi tới chỗ Tào Thục Tuệ, muốn hai bên trái phải dẫn Tào Thục Tuệ đi ra. Tào Thục Tuệ nhíu chặt mày tức giận nói: "Các anh cút sang một bên cho tôi tự đi được." Tào Thục Tuệ dù sao cũng đã sinh ra trong gia tộc lớn, rất có khí chất, giọng tức giận của cô đã dọa được hai người đó. Hai người dù sao cũng là người thông minh, mặc dù hôm nay họ là tới giúp đỡ nhưng trong lòng cũng hiểu, giống như tuyệt đại gia nhân này tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường. Nếu nói gia nhân như vậy có thể bán thân mình, khả năng này rất ít. Hơn nữa chữ hỉ lớn màu đỏ bên ngoài họ đã sớm nhìn thấy rồi, đặc biệt là đối phương lại ở trong phòng hạng tổng thống của khách sạn Tân Nguyên, chắc chắn không thể là người bình thường được. Cho nên hai người họ vẫn là người thông minh, liền từ bỏ phương pháp áp giải, chỉ là đứng hai bên trái phải Tào Thục Tuệ, cùng Tào Thục Tuệ đi ra khỏi phòng. Tào Thục Tuệ đi tới phòng khách, sắc mặt âm trầm nhìn người mặt vuông chữ điển đó: "Các anh là cảnh sát sao? Các anh có mắt mới có nhìn thấy chữ hỉ ngoài cửa không? Hôm nay các anh làm như vậy có phải là có chút hơi quá không?" Người mặt chữ điển cười lạnh: "Quá đáng, chúng tôi đang thi hành công vụ, không có gì quá đáng. Mau lấy chứng minh thư của các người ra cho tôi phải kiểm tra." Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ nhìn nhau. Liêu Kinh Vũ miễn cưỡng kìm nén cơn tức giận trong lòng, bước tới bên cạnh lấy chứng minh thư của hai người. Người mặt chữ điền nhìn chứng minh thư của hai người, sắc mặt liền âm trầm: "Xem chứng minh thư của các người, một người ở thành phố Bắc Kinh, một người là tỉnh Hà Tây, vừa nhìn là có vấn đề rồi. Người đâu, đưa hai kẻ nghi phạm bán dâm này đi cho tôi." Khi người mặt chữ điền nhìn Tào Thục Tuệ, khi đó cũng sừng sốt, y không ngờ Tào Thục Tuệ lại đẹp như vậy. Bây giờ y đã hiểu vì sao Triệu Gia Tinh gọi điện nhờ mình giúp đôi. E là Tứ Thiếu Gia Lục Minh bọn họ lại để ý tới người đẹp này. Nói thật, khi y nhìn thấy chữ hỉ lớn dán ngoài cửa vào phòng hạng tổng thống, trong lòng liền muốn rút lui rồi, không muốn tham gia vào chuyện này. Nhưng y lại không dám, bởi vì sở dĩ y có ngày hôm nay, sở dĩ có thể lên được vị trí đại đội trưởng của quận chính là dựa vào quan hệ của Triệu Gia Tinh. Triệu Gia Tinh còn nói với y, sau một thời gian nữa sẽ nói với cha hắn, cất nhắc mình lên làm phó cục trưởng. Vì vị trí phó cục trưởng đó, y phải làm những chuyện mà Triệu Gia Tinh giao cho. Về phần nói về đắc tội với người nào, mặc dù có chút lo lắng, nhưng so với lợi ích của bản thân, những chuyện đó chẳng đáng là gì. Dù sao, lần này mình chăm chỉ cũng là có lý do chính đáng. Dù sao chỉ có quần chúng tố cáo, nếu thực sự đắc tội với người nào đó, nhiều lắm thì nói mình chấp pháp công vụ cũng được. Bên trên có cha Triệu Gia Tinh bảo vệ, mình chắc chắn không thể có vấn đề gì được. Xuất phát từ loại tâm lý này, y mới không chút do dự đã chỉ thị dẫn Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ đi. Lúc này Tào Thục Tuệ nghe thấy lời của người mặt chữ điền, tức giận đi vào trong đầu giường tìm giấy chứng nhận kết hôn ra, bước ra đưa cho người mặt chữ điền đó, tức giận nói: "Mở mắt chó của các người ra nhìn cho kỹ, đây là giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi, trong đó còn viết rõ ràng chúng tôi là vợ chồng mới cưới, không phải là nghi phạm gì hết. Các anh lập tức cút ra ngoài cho tôi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí." Nghe giọng không khách khí gì đầy tức giận của Tào Thục Tuệ, xung quanh lập tức vang lên một tiếng cười lớn. Trong số họ có một số người thấy mặc dù Tào Thục Tuệ xinh đẹp nhưng dường như có chút ngốc nghếch. Đối mặt với những người bọn họ, Tào Thục Tuệ còn dám nói không khách khí. Đùa cái gì thế? Họ đương đương là cảnh sát, dám không khách khí với họ sao? Có muốn sống nữa không? Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn về phía hai người bật cười đó, thần mắt sắc lạnh đó lập tức dọa cho hai người rụt cổ lại. Lúc này người mặt chữ điền nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn nhìn qua một chút, ánh mắt y thấy chứng nhận kết hôn này là thật, nhưng trong lòng y hiện giờ lại bắt đầu đấu tranh. Lần này y nhận được lệnh của Triệu Gia Tinh, Bùn Y phải không từ thủ đoạn dẫn hai người Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ về cục, dạy dỗ người nam đó cũng chính là Liêu Kinh Vũ, sau đó thả một mình Tào Thục Tuệ đi. Triệu Gia Tinh nói rõ như vậy, chuyện này làm xong rồi, chức phó cục trưởng của mình đã được định. Nếu làm không tốt, Triệu Gia Tinh không nói nhưng y cũng hiểu, nếu chuyện này làm không xong, e là từ nay về sau mình không còn bất kỳ khả năng nào đi cùng con đường với Triệu Gia Tinh. Đối với những người bọn họ mà nói, mọi người giao lưu qua lại đều là vì lợi ích của mỗi người, đều là điều mà mọi người cần, cho nên nhiều khi chuyện mà mọi người làm dường như đều như vậy. Đó chính là trao đổi lợi ích, trao đổi tài nguyên. Trong giao dịch này, hai bên đều tìm tới điểm cân bằng của mỗi người, mà một khi sự cân bằng bị phá vỡ, hợp tác cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng người mặt chữ điện biết, mình muốn thăng cấp phó cục trưởng, nhất định phải bắt lấy hai người này. Nghĩ tới đây, người mặt chữ điện giả như đã xem kỹ giấy chứng nhận kết hôn của Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ một lượt. Bỗng nhiên dùng lực xé rách dưới ánh mắt kinh ngạc của Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ. Giấy chứng nhận kết hôn đưa cho người mặt chữ điện bị xé thành hai nửa, sau đó lại xé ra thành nhiều mảnh nhỏ. Sau đó người mặt chữ điện đã ném giấy chứng nhận kết hôn bị xé vụn đâu đi, lạnh lùng nói với Tào Thục Tuệ. Hừ, không ngờ lại làm giả đăng ký kết hôn để lừa gạt chúng tôi. Quả đúng là cả gan làm loạn. Người đâu, dẫn hai người này về đồn cho tôi. Tôi phải đích thân thẩm vấn một chút. Người mặt chữ điền không thấy, Tào Thục Tuệ đã tức đến hai tay run lên, khuôn mặt trắng nõn lúc trước đã đỏ ửng lên, trong mắt đỏ lên, ánh mắt Liêu Kinh Vũ thì trở lên sắc bén khác thường. Thẩm vấn cái con bà mày. Đột nhiên Liêu Kinh Vũ đưa tay ra túm lấy cổ của người mặt chữ điền, đồng thời tay phải vả liên tiếp 3333 vào miệng người mặt chữ điền, vang lên một tiếng. Nổi báo đột ngột của Liêu Kinh Vũ khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều không kịp chuẩn bị. Hiện trường, đám thủ hạ của người mặt chữ điền đều đầy kinh ngạc. Tên đội trưởng vẻ mặt khiếp sợ bị Liêu Kinh Vũ và bùm bùm vào miệng. Liêu Kinh Vũ vừa quạt vào miệng, tên mặt chữ điền đó vừa lạnh lùng nói. Mặt anh có bị mù không? Đăng ký kết hôn này là thật hay giả? Các anh cũng không phân biệt được sao? Hay là cho rằng tôi không biết hôm nay đám người các anh tới rốt cuộc là mục đích gì? Các anh không phải là nhân sự sai khiến của con chó Tứ Thiếu gia Lục Minh đó tới đây gây rắc rối cho chúng tôi sao? Tôi có thể nói rõ cho các anh biết, các anh thật sự đã tìm lấy rắc rối rồi đấy. Các anh cũng thực sự khiến chúng tôi nổi giận rồi đấy. Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa hung hăng đã bùm bùm vào miệng tên mặt chữ điền đó. Dù tên mặt chữ điền lúc này bị đánh đến mắt tóe ngàn sao, nhưng trong lòng y lại hiểu đất đó. Y bỗng ý thức được mình hình như là đã động tới người không nên động tới rồi. Những thứ khác không nói, chỉ là thân thủ và công phu của tên tiểu tử này không phải là người bình thường có thể sánh được. Mình có thể lặn lộn lên tới chức đội trưởng này, mặc dù là dựa vào quan hệ của Triệu Gia Tinh, nhưng công phu thân thủ của mình trong cả quận này tuyệt đối là liệt vào hàng đầu. Bình thường đối phó với hai ba người tình nghi phạm tội bình thường vẫn không vấn đề gì, nhưng tên tiểu tử trước mắt này lại trong nháy mắt đã chế phục được mình, túm lấy cổ mình. Cho dù là tốc độ động tác của hắn hay là phương thức ra tay, vừa nhìn là thấy cực kỳ chuyên nghiệp. Đặc biệt là sức mạnh của người này tuyệt đối là mình không thể sánh bằng. Thực sự khiến y cảm thấy lo lắng lại là lời Liêu Kinh Vũ nói. Hắn biết những người này của mình là chịu sự sai khiến của Tứ Thiếu gia Lộc Minh. Đặc biệt là Liêu Kinh Vũ còn thêm một từ chó phía trước Tứ Thiếu gia Lộc Minh. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ Liêu Kinh Vũ căn bản không quan tâm tới Tứ Thiếu gia Lộc Minh. Người có thể không quan tâm tới Tứ Thiếu gia Lộc Minh chắc có thể là nhân vật không đơn giản. Cho dù đối phương không biết thân phận của Tứ Thiếu gia Lộc Minh, nhưng có thể sử dụng đám người này của mình, cho dù là người bình thường cũng có thể nghĩ ra thân phận Tứ Thiếu gia Lộc Minh không đơn giản. Nhưng hiện giờ người này nếu đã dám trước mặt mọi người đánh mình, gan của người này cũng quá lớn đi chứ. Khi nghĩ tới những vấn đề này, mặt của người mặt chữ điền đã bị Liêu Kinh Vũ đánh cho sưng lên như đầu heo. Vốn hiện giờ đang là thời kỳ tân hôn, hơn nữa hôm nay cũng xem như là ngày thứ hai tân hôn, tâm tình Liêu Kinh Vũ rất tốt, không muốn gây bão với những người này. Lúc trước Liêu Kinh Vũ đều đã dự tính xong rồi, cho dù là những người này muốn dẫn mình và Tào Thục Tuệ tức cục cảnh sát, mình cũng tạm thời không muốn ra tay, muốn xem đám chó má Tứ Thiếu gia Lục Minh đó rốt cuộc muốn chơi trò gì. Nhưng bây giờ xem ra người mặt chữ điền này làm cũng thật quá đáng, lại dám xé đăng ký kết hôn của hắn và Tào Thục Tuệ. Đây là điều mà Liêu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ bất luận thế nào cũng đều không thể chấp nhận được. Cái gì cũng có thể nhẫn nhịn được, chứ cái này thì không thể. Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn tức giận. Thời gian trôi đi chừng một phút đồng hồ, những tên thủ hạ đó của tên mặt chữ điền mới dần dần hồi tỉnh lại, dần dần đưa súng lên, chỉ họng súng đen ngòm về phía Liêu Kinh Vũ. Một người trong đó giọng nói run lên. Anh lại dám đánh lén cảnh sát. Anh dừng tay lại ngay, nếu không thì tôi sẽ nổ súng đấy. Nổ súng, bắn tôi. Nghe thấy hai tiếng nổ súng mà đối phương nhắc tới, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lộ rõ vẻ khinh thường. Các anh nghe rõ cho tôi, còn mẹ nó, nếu ai còn dám chĩa súng vào tôi sẽ khiến cho anh không cầm được súng nữa. Không tin, các anh cứ thử xem. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ lộ rõ khí phách vô cùng, căn bản không có quan tâm gì tới bốn khẩu súng đó và họng súng đen ngòm trước mắt. Trong thần mắt anh lên ánh nhìn sắc lạnh. Bốn thủ hạ đó thấy thần thái vô cùng đó của Liêu Kinh Vũ, lần lượt lộ vẻ kinh hãi, không biết nên làm thế nào. Họ không muốn thỏa hiệp với Liêu Kinh Vũ, nhưng lại lo Liêu Kinh Vũ thực sự có bối cảnh lớn thế nào, nếu không đối phương sao lại dám nói ra lời này. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Các anh nghe đó rồi, tôi cho các anh 30 giây suy nghĩ, lập tức thu hồi vũ khí. Tôi có thể không ra tay với các anh, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Vừa nói xong, Liêu Kinh Vũ vẫn đưa tay hung hăng quạt trước mặt người mặt chữ điền. Thế nào, có phải bây giờ đang cảm thấy rất thích? Vừa rồi khi anh sẽ đăng ký kết hôn của chúng tôi, có cảm thấy rất thoải mái không? Có cảm thấy anh rất uy phong, rất hoành tráng không? Có cảm thấy anh sẽ đăng ký kết hôn của chúng tôi, thay họ làm việc, họ sẽ mua cái mặt này của anh, có lợi cho anh, sau này có thể giúp anh làm việc không? Anh có cảm thấy lần này định rất thành công được không? Trong lúc nói chuyện, một tay Liêu Kinh Vũ tát một cái, cả khuôn mặt của gã mặt chữ điền đã bắt đầu có chút biến hình. Nhưng y nghe thấy lời này của Liêu Kinh Vũ lại càng cảm thấy sự việc có chút rắc rối. Tào Thục Tuệ lạnh lùng đứng bên cạnh, trong ánh mắt đầy tức giận nhìn bốn người đang cầm súng đó chĩa về phía Liêu Kinh Vũ, lạnh lùng nói: "Hiện tại đã qua 10 giây rồi, 15 giây." Bốn tên thủ hạ đó ngơ ngác nhìn nhau, sự do dự trên mặt càng đậm nét hơn. Tốt xấu gì họ cũng đã lăn lộn ở vị trí này rồi, các loại người tình nghi phạm tội cũng gặp không ít rồi, loại tình huống như hôm nay cũng đã xảy ra không ít, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp phải tổ hợp vô cùng hung hãn như Tào Thục Tuệ và Liêu Kinh Vũ. Đặc biệt là người phụ nữ này, mặc dù nhìn thì xinh đẹp vô cùng, nhưng lúc này khi cô đang tức giận, khí tức được phát ra từ trong xương khiến cho bốn người đàn ông họ đều cảm thấy có cảm giác sởn tóc gáy. Cùng với Tào Thục Tuệ liên tục đếm thời gian cuối cùng còn lại đó, không ngừng tăng áp lực cho bốn người này. Trong trường hợp đội trưởng đã bị người ta khống chế, cuối cùng bốn người này đã đưa ra một quyết định cực kỳ chính xác, một quyết định khiến cho họ may mắn cả đời. Vừa rồi sát khí cuồng bạo trong lòng Liêu Kinh Vũ từ khi tham gia quân ngũ tích tụ lại, đã từ tận sâu thẳm trong lòng mình dâng lên. Loại sát khí đó là nhiều năm tung hoành sao trường tích tụ lại, là khi sinh mệnh bị uy hiếp tự nhiên sẽ phát ra. Thấy bốn người đã buông súng, Liêu Kinh Vũ lúc này mới thả lỏng năng lượng tích tụ trong cơ bắp. Ánh mắt sắc lạnh đó cũng đã đầy hàn ý. Đồng thời lúc này Liêu Kinh Vũ mới buông bàn tay túm cổ người mặt chữ điền đó, đẩy y sang một bên. Người mặt chữ điền đó cơ thể lảo đảo về phía trước hai bước, phịch một tiếng ngã xuống đất. Thủ hạ của y liền vây quanh đội trưởng đỡ đứng lên. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng người mặt chữ điền và bốn tên thủ hạ nói: "Các anh nghe rõ cho tôi, chuyện hôm nay còn chưa xong đâu. Nhớ các anh về truyền lại cho tứ thiếu gia Lộc Bình chó má gì đó, để bốn người họ lập tức ngoan ngoãn nhận lỗi với vợ chồng chúng tôi. Chuyện giấy đăng ký kết hôn bị xé phải cho tôi một lời, nếu không nhất định có người sẽ gặp xui xẻo đấy." Nghe được ngữ điệu lành lạnh của Liêu Kinh Vũ, người mặt chữ điền đã bị đánh đến xương đầu heo, e là đến mẹ y cũng không nhận ra. Hình như muốn biểu đạt sự tức giận hoặc nghi ngờ, lại vì khuôn mặt biến hình nghiêm trọng, nhưng y đã dùng hành động thực tế biểu đạt ta. Sau khi đứng lên, liền bước ra ngoài. Sau khi năm người đi ra khỏi phòng Liêu Kinh Vũ, người mặt chữ điền mới rút điện thoại ra gọi cho Triệu Gia Tinh, kể toàn bộ sự việc xảy ra ở đây một lượt. Vừa nói vừa không ngừng thổ hổn hển, khuôn mặt y quả thật là rất đau. Chờ sau khi người mặt chữ điền nói hết ý của Liêu Kinh Vũ rồi, Triệu Gia Tinh không khỏi bật cười ha hả khinh thường. "Ha ha, tên tiểu tử này thật là ngông cuồng, không những đánh lén cảnh sát mà còn muốn tứ thiếu gia Lộc Minh chúng ta tự nhận lỗi. Hắn nghĩ hắn là ai? Cho dù là nhân vật hoành tráng của thành phố Bắc Kinh tới thành phố Lộc Minh chúng ta, không phải ngoan ngoãn với ta một chút? Ở đây là địa bàn của tỉnh Thiên Nhai chúng ta, là địa bàn của thành phố Lộc Minh chúng ta. Càng huống ngô tiểu tử đó chẳng qua là một người của tỉnh Hà Tây sao? Muốn chúng ta xin lỗi sao? Đó chẳng khác gì hắn chờ đi làm giấc mộng thiên thu của hắn đi. Lão Triệu à, anh chờ ở hiện trường đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho bên phía cục công an thành phố. Tôi muốn huy động đại bộ phận tới dạy dỗ hắn. Tôi muốn xem thân thủ của hắn lợi hại hay là thực lực của chúng ta lớn mạnh. Còn bà nó, hôm nay không dạy dỗ cho tên tiểu tử này một trận, Triệu Gia Tinh tôi thực sự không thể sống nữa rồi." Nói xong, Triệu Gia Tinh thuật lại tin hồi báo mà y nhận được cho Lưu Tiểu Long và Vương Đình Thiên nghe, liền nói: Lưu lão đại, tôi thấy đôi cậu nam nữ đó e là thật sự có chút lai lịch. Nhưng hiện tại vẫn là chúng ta đã vạch mặt họ rồi, e là phải làm chuyện này tới cùng. Tôi muốn huy động lực lượng mạnh hơn để dạy dỗ hắn. Lưu Tiểu Long gật đầu: Có thể, nhưng chuyện này anh đa mặt e là thể diện đã không đủ nữa rồi. Vẫn nên để tôi. Lần này chúng ta chơi một trận độc, khiến bọn chúng không thể chờ mình được. Chỉnh chết bọn chúng. Nói xong, Lưu Tiểu Long liền rút điện thoại ra, gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lộc Minh, Nguyễn Chí Vũ. Trung Nguyễn, cháu là Tiểu Long à? Cháu và Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên bị người ta ức hiếp. Hiện tại người đó đang ở phòng hạng tổng thống của khách sạn Tân Nguyên. Chúng cháu nghi ngờ người này là kẻ buôn ma túy. Xin chú Nguyễn nhất định phải làm chủ cho chúng cháu. Nguyễn Chí Vũ nghe xong cuộc điện thoại này của Lưu Tiểu Long liền đứng bật dậy. Thân là phó cục trưởng, y đương nhiên là một người hiểu biết. Khi y nghe thấy lời nói như vậy của Lưu Tiểu Long, liền biết Lưu Tiểu Long là muốn mượn tay mình để vụ án hãm hại người khác. Mặc dù y đối với cách làm này của Lưu Tiểu Long vô cùng khinh thường, thậm chí là còn vô cùng khinh bỉ, cho rằng làm như vậy căn bản là thủ đoạn hạ lưu. Nhưng đối với lời của Lưu Tiểu Long, y cũng thực sự không thể không xem trọng, bởi vì y biết giữa công tử Triệu Gia Tinh của cục trưởng họ và Lưu Tiểu Long là đồng đảng, bọn họ ngày ngày chơi cùng nhau. Hơn nữa Lưu Tiểu Long cũng đã nói rõ rồi, gã và đám người Triệu Gia Tinh, Vương Đình Thiên đều bị người ta ức hiếp. Điều này chứng tỏ mấy người bọn họ chắc chắn là ở cùng nhau. Cục trưởng Triệu rất yêu thương Triệu Gia Tinh, điều này y cũng biết. Cho dù là không để mặt Lưu Tiểu Long, chuyện này y cũng chắc chắn phải ra tay. Sở dĩ Lưu Tiểu Long gọi điện thoại cho y là bởi vì mối quan hệ cùng phe của cha Lưu Tiểu Long. Mình có thể ngồi yên ổn ở vị trí này hiện giờ đều là dựa vào cha của Lưu Tiểu Long. Mà Lưu Tiểu Long trước mặt cha gã cũng rất được sủng ái, cho nên từ điểm này cho thấy y không thể không để mặt Lưu Tiểu Long. Cho đến đây, Nguyễn Chí Vũ trầm giọng nói: Tiểu Long à, nếu trị an trật tự xã hội thành phố Lộc Minh chúng ta có vấn đề, vậy thì tôi sẽ lập tức điều 20 người tới bên đó chi viện cho các cậu. Đối với bất kỳ phần tử vi phạm pháp luật nào, chúng ta cũng phải nghiêm trị không tha. Nghe thầy Nguyễn Chí Vũ nói như vậy, Lưu Tiểu Long cố ý làm ra vẻ vô cùng ấm ức. Chú Nguyễn à, chuyện lần này rất lớn đấy. Những kẻ tình nghi phạm tội đó đã đánh 5-6 đồng chí cảnh sát của quận rồi. Điều đó chứng tỏ hai người này hẳn là có chỗ dựa vững chắc, thậm chí còn có khả năng là kẻ buôn bán ma túy vô cùng lợi hại. Chú Nguyễn, cháu thấy hành động lớn như vậy, có lẽ chú phải dẫn đầu mới đúng đấy. Ngồi nhớ về lục soát ma túy, đó là chuyện lớn rồi. Chuyện này chú mượn tay người khác, hát chẳng phải là dâng công lao này cho người ta. Lời nói này của tên Lưu Tiểu Long quả thật là rất có trình độ. Mặc dù gã dùng phương thức này để yêu cầu Nguyễn Chí Vũ đích thân xuất mã, nhưng lời này nói ra lại khiến cho Nguyễn Chí Vũ hài lòng. Rõ ràng Lưu Tiểu Long đây là ngầm ám thị với Nguyễn Chí Vũ, chỉ cần y đích thân xuất mã, lần này chính là đại công rồi. Nguyễn Chí Vũ rất thông minh, cho nên y liền mỉm cười. Tiểu Long nói không sai. Nếu chuyện lần này lớn như vậy, vậy thì tôi sẽ đích thân dẫn đội tới đó một chuyến. Tôi muốn xem rút cuộc kẻ tình nghi phạm tội là thế nào mà lại dám kiêu ngạo trên thành phố Lộc Minh của chúng ta. Sau khi cúp điện thoại, Nguyễn Chí Vũ liền ra chỉ thị, bố trí hành động. Hơn 20 cảnh lực vác súng có đạn thật nhanh chóng tập kết, lên xe đi thẳng tới cửa chính khách sạn Tân Nguyên. Sau đó đi thẳng tới tầng lầu hạng tổng thống của Lưu Kinh Vũ. Sau khi nhân viên đặc công đi vào, lập tức phong tỏa hết cửa ra vào của toàn bộ tầng lầu, khống chế toàn bộ cục diện. Sau đó, Nguyễn Chí Vũ dẫn mười mấy thủ hạ tuyệt đối thân tín, đích thân ngạo nghễ đi tới bên ngoài phòng Lưu Kinh Vũ. Bên trong, tên mặt chữ điền đó bị đánh thành đầu heo vẫn dẫn người đứng chờ. Thấy Nguyễn Chí Vũ tới, trên mặt chữ điền gật đầu khom lưng. Phó cục trưởng Nguyễn, ngài tứ đòi, hai kẻ phạm tội đó bên trong thật sự quá kiêu ngạo rồi. Chúng không dâng đánh lén cảnh sát, chúng tôi còn nghi ngờ họ là kẻ buôn ma túy, kẻ khả nghi vận chuyển ma túy, buôn bán thuốc phiện. Xin phó cục trưởng trợ giúp. Nguyễn Chí Vũ khẽ gật đầu. Được rồi, anh tới gõ cửa đi. Tôi muốn xem hai kẻ nghi phạm này rốt cuộc là thần thánh phương nào, còn dám ngang nhiên đánh cảnh sát, thật đúng là không còn vương pháp gì, tội tay chơi. Trong lúc nói chuyện, Nguyễn Chí Vũ chỉ tay về phía tên thủ hạ mặt chữ điện đó. Người đó lập tức bước tới gõ cửa phòng. Lúc này trong phòng, Liêu Kinh Vũ đang trao đổi với Tào Thục Tệ. Tào Thục Tệ có chút mệt mỏi nằm trên giường. Kinh Vũ, đi lên nghỉ ngơi đi, em thấy đêm nay chúng ta đừng mong được ngủ ngon rồi. Những người đó chắc chắn không thể từ bỏ ý đồ đâu. Liêu Kinh Vũ gật đầu, trên mặt đầy tức giận. Đúng vậy, những người đó chắc chắn không thể từ bỏ ý đồ. đám người Tứ Thiếu gia Lục Minh cho má gì đó xem ra là rất có năng lượng, cũng không biết rốt cuộc là họ có bối cảnh gì. Tào Thục Tuệ ngáp dài một cái, mỉm cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, họ sẽ mất đăng ký kết hôn của chúng ta rồi, chuyện này anh định làm thế nào? Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ được. Mặc dù sự việc không phải là Tứ Thiếu gia Lục Minh, nhưng họ là kẻ khởi xướng, họ phải tới trước mặt chúng ta nhận lỗi. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của anh. Về phần kẻ sẽ đăng ký kết hôn của chúng ta đó, phải nghiêm trị không tha. Tào Thục Tuệ khẽ gật đầu. Cô biết mặc dù Liêu Kinh Vũ bình thường rất ít khi chủ động gây chuyện, thoạt nhìn chính là một kẻ vô hại, nhưng một khi có người tới gây chuyện với hắn, làm phiền hắn, vậy thì người này gặp xui xẻo rồi. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Liêu Kinh Vũ không chút hoang mang đi tới, mở cửa phòng, thấy hàng chục cảnh lực mang súng có đạn bên ngoài. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ dừng lại ở một vị cảnh sát trước mặt, bình tĩnh nói: "Vị cảnh sát này, đêm hôm khuya khoát các anh tới thăm muốn làm gì sao? Không khí động phòng hoa chúc đêm nay của vợ chồng chúng tôi có lẽ bị các anh phá hỏng hết rồi." Ánh mắt Nguyễn Chi Vũ liếc mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, nhíu mày lại, y bỗng cảm thấy người đàn ông này trước mặt hình như là đã gặp ở đâu rồi. Nhìn ra rất quen, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, Nguyễn Chi Vũ xa sầm mặt nói: "Chúng tôi là bên cục công an thành phố Lộc Minh, chúng tôi nhận được tin quần chúng tố cáo nói ở đây các vị khả nghi là hít thuốc viện, buôn lậu thuốc viện, tàng trữ ma túy. Bây giờ chúng tôi muốn vào lục soát nơi này của các vị." Ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc nhìn Nguyễn Chi Vũ, lạnh lùng nói: "Nhìn y phục của anh có lẽ là cấp bậc phó cục trưởng. Theo lý mà nói cấp bậc này của anh nên hiểu chuyện, nếu muốn lục soát chỗ này của chúng tôi phải đưa ra lệnh lục soát chứ." "Xin hỏi anh có lệnh lục soát không? Anh có thể cung cấp đầy đủ tin tức tình báo chính xác không? Theo lý thường, nếu thành phố nhận được tin báo về buôn lậu ma túy, thường thì không thể hành động ngông cuồng được, mà là phải trải qua dò la, điều tra, phân tích. Sau khi thu thập được nhiều chứng cứ, xác định thực sự người ta phạm tội mới có thể hạ lệnh lục soát chỗ ở của kẻ tình nghi. Xin hỏi các anh đã thực hiện bước này chưa?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Nguyễn Chi Vũ không khỏi thu lại ánh mắt hung hăng, y bỗng ý thức được đêm nay có lẽ mình đã tới nơi không nên tới rồi. Từ lời nói vừa rồi của Liêu Kinh Vũ, y thấy đối phương hình như là nắm rất rõ lưu trình làm án của công an. Điều này chứng minh đối phương rất có khả năng là người trong ngành, thậm chí còn có khả năng là đã từng làm việc trong ngành công an. Nếu không, sao có thể biết được lưu trình liên quan rõ ràng như vậy? Nghĩ tới đây, Nguyễn Chi Vũ không khỏi đề cao cảnh giác. "Trình tự bình thường tôi đương nhiên là biết nên làm thế nào, nhưng anh cũng nên hiểu, có những chuyện không thể hoàn toàn làm theo lưu trình thông thường, đặc biệt là khi liên quan tới chuyện vô cùng cấp bách. Bây giờ theo như nhân viên bên phía cảnh sát chúng tôi báo cáo, anh dính tới nhiều vấn đề khả nghi đánh cảnh sát, cho nên bây giờ chúng tôi muốn lục soát phòng của các người." Ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc nhìn lên mặt tất cả mọi người có mặt ở hiện trường, bình tĩnh nói: "Lục soát à? Cũng không phải là không thể, nhưng tôi rất cần nhắc nhở anh một chút, bất kỳ ai làm bất kỳ chuyện gì cũng đều phải chịu trách nhiệm về việc của mình làm đấy." Vừa nói, Liêu Kinh Vũ vừa lấy từ trong túi ra một tấm thẻ công tác đưa cho Nguyễn Chi Vũ, lạnh lùng nói: "Anh cho rằng với thân phận của tôi có cần tàng trữ và buôn bán ma túy không?" Nguyễn Chi Vũ nhận lấy tấm thẻ công tác của Liêu Kinh Vũ, liền cảm thấy trong lòng có chút bất an, bởi vì chỉ từ lớp da của thẻ công tác, y đã có thể xác định người đàn ông trước mặt này tuyệt đối là người trong biên chế rồi. Hơn nữa người trong biên chế còn dám kiêu ngạo như vậy thì chắc chắn không phải là người bình thường. Trừ khi Nguyễn Chi Vũ mở tấm thẻ làm việc của Liêu Kinh Vũ ra, sau khi nhìn vị trí, chức vụ, bỗng tái mặt đi. "Liêu Kinh Vũ? Không ngờ là Liêu Kinh Vũ." Y bây giờ đã hiểu vì sao lúc đầu nhìn thấy Liêu Kinh Vũ lại có cảm giác quen như vậy. Người này trước mặt chính là Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ là ai? Nếu nói trước đây mọi người không biết tới, nhưng hiện giờ cả chốn quan trường Hoa Hạ không ai không biết tới đại danh của Liêu Kinh Vũ này. Bởi vì những chuyện thời gian trước đây Liêu Kinh Vũ đã làm ở thành phố Lam Sơn có thể nói là chấn động toàn cầu, đồng thời cũng đã dẫn tới một cuộc trình đốn lớn trong hệ thống cấp nước các nơi. Trong chuyện này, Liêu Kinh Vũ và thủ đoạn cứng đắn của hắn, cứu giác cực kỳ nhạy bén đã đánh bại âm mưu của thế lực địch. Cho nên khi Nguyễn Chi Vũ nhìn thấy người trước mặt mình không ngờ là chủ tịch thành phố Lam Sơn Liêu Kinh Vũ, y bỗng ý thức được lần này mình thực sự đã dẫm lên miếng sắt rồi. Nguyễn Chi Vũ ngẩng đầu lên nhìn, trong thần mắt lộ rõ vẻ ngưng trọng, lại một lần nữa nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt y đã không còn thần thái như trước. Y nhíu mày trầm giọng: "Liêu..." Nguyễn Chí Vũ đang muốn nói từ chủ tịch thành phố Liêu lại thấy Liêu Kinh Vũ khoát tay. Xin đừng xưng hô chức vụ của tôi. Tôi bây giờ chỉ là một người bình thường tới thành phố Lộc Minh các anh du lịch tân hôn mà thôi. Chỉ là tôi không ngờ ngày đầu tiên du lịch kết hôn của mình lại bị người của thành phố Lộc Minh các anh vu oan, nói vợ chồng chúng tôi là nghi phạm bán dâm. Sau đó bị đội trưởng mặt chữ điền đó bên ngoài của các anh còn xé nát tờ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi trước mặt. Cảnh sát của thành phố Lộc Minh các anh thật đúng là rất cuốn hút đấy, rất có năng lực. Chỉ là tôi không ngờ bây giờ anh tới còn nói chúng tôi tàng trữ và buôn bán ma túy, thậm chí là hút ma túy. Mọi người đều là người hiểu biết. Các anh tiếp theo muốn làm gì tôi tin chắc trong lòng các anh hiểu. Liêu Kinh Vũ tôi cũng không phải là kẻ ngốc, tôi chỉ là muốn nói cho các anh biết, nếu muốn vu oan hãm hại tôi thì chuẩn bị chịu trách nhiệm đi. Liêu Kinh Vũ tôi không phải là người dễ vu oan hãm hại như vậy đâu, nếu không tôi cũng không sống nổi tới bây giờ. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt Nguyễn Chí Vũ càng ngày càng ngưng trọng. Thân là một người trong chốn quan trường, y đương nhiên hiểu rất rõ lý lịch của Liêu Kinh Vũ. Con người này từ vị trí cục trưởng cục công an, bí thư đảng ủy công an lên tới vị trí chủ tịch thành phố hiện tại, hơn nữa ở vị trí cục trưởng thành phố, Liêu Kinh Vũ ở thành phố Lam Sơn cũng đã lập được công trạng xuất sắc. Nếu nói con người như vậy, đối với thủ đoạn tiếp theo của họ không có chút phong vị và chuẩn bị tâm lý, đó chắc chắn là không thể nào. Quan trọng nhất, Nguyễn Chí Vũ có lẽ hiểu rất rõ, khi Liêu Kinh Vũ làm cục trưởng, có lẽ đã đôn ngã bí thư thành ủy tiền nhiệm thành phố Lam Sơn họ xuống. Người như vậy sao có thể không có thủ đoạn gì chứ? Từ lúc đó, Nguyễn Chí Vũ càng phải kiêng kỵ. Mặc dù trong lòng thấy hiện giờ đang là trên đất thành phố Lộc Minh, cho dù Liêu Kinh Vũ có thủ đoạn gì cũng không làm nên chuyện gì, nhưng y cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng như vậy mà thôi. Đã làm lên tới vị trí phó cục trưởng này, y không dễ dàng để mình rơi vào cảnh nguy hiểm. Cho nên Nguyễn Chí Vũ liền làm ra vẻ tươi cười vô cùng giả tạo. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh thật sự có chút nghĩ hơi nhiều rồi. Chuyện đêm nay vì chúng tôi nhận được tố cáo của quần chúng đã đi ra, chắc chắn không thể dễ dàng trở về rồi. Trước tiên tôi sẽ xin chỉ thị của lãnh đạo một chút. Nói xong, Nguyễn Chí Vũ liền nói với mọi người bên cạnh. Bây giờ các anh ở đây, không có chỉ thị của tôi, anh cũng không được vào phòng làm bất kỳ hành động gì. Nói xong, Nguyễn Chí Vũ liền bước về phía góc thang máy, rút điện thoại ra gọi điện cho cục trưởng Triệu Hỷ Minh. Cục trưởng Triệu, bên phía bờ biển có chút chuyện xảy ra, tôi muốn báo cáo với ngài một chút. Đầu dây bên kia, cục trưởng cục công an Triệu Hỷ Minh lúc này đang cùng mấy nhà khai thác bất động sản chè chén với nhau. Sau khi nhận điện thoại của Nguyễn Chí Vũ, không khỏi nhíu mày. Tôi nói này, lão Nguyễn à, trước đây chẳng phải tôi đã nói với anh đổ sao? Nếu là chuyện bình thường, anh trực tiếp xử lý đều được rồi. Bên này tôi có chuyện quan trọng đang bàn bạc. Nguyễn Chí Vũ cười khổ. Cục trưởng Triệu, chuyện này không báo cáo với ngài không được. Chuyện này có lẽ liên quan tới công tử Triệu Gia Tinh của ngài và con trai phó chủ tịch thành phố Liêu, Liêu Tiểu Long rồi. Nghe Nguyễn Chí Vũ nói như vậy, Triệu Hỷ Minh liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt nghiêm túc nói. Được, anh chờ một chút, tôi đang ngoài nghe điện thoại của anh. Nói xong, Triệu Hỷ Minh liền quay sang cười với mấy nhà khai thác bên cạnh đó xin lỗi, chỉ vào điện thoại. Xin lỗi nhé, tôi đang ngoài nghe điện thoại, có công vụ quan trọng cần xử lý. Nhà đầu tư đương nhiên là muốn để cho Triệu Hỷ Minh cao hứng, liền tỏ ý chờ. Triệu Hỷ Minh bước vào phòng yên tĩnh, sau khi đóng cửa phòng lại mới nói. Lão Nguyên à, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao lại kéo cả con trai tôi vào đây? Nguyễn Chí Vũ liền kể chi tiết những lời vừa rồi Liêu Tiểu Long gọi điện thoại với mình qua điện thoại một lượt, đồng thời thuật lại cuộc nói chuyện của mình với Liêu Kinh Vũ. Chờ sau khi nói xong, Nguyễn Chí Vũ đề nghị. Cục trưởng Triệu, tôi thấy trong giai đoạn này chúng ta không thích hợp xảy ra xung đột chính diện với Liêu Kinh Vũ. Mặc dù hắn là đang trên địa bàn của chúng ta, nhưng ngài nghĩ mà xem, con người Liêu Kinh Vũ đó là cán bộ trẻ tuổi lợi hại mà bây giờ cả Hoa Hạ chúng ta cũng có được mấy người. Người như vậy, đừng nói hắn rốt cuộc có tiền đồ lớn thế nào, chỉ là thủ đoạn của bản thân hắn e là không phải người bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa, tôi tin chắc ngài có lẽ cũng đã nghe nói bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Tường Sử Quốc Tài rất thích Liêu Kinh Vũ, mà Sử Quốc Tài bây giờ đang là nhân vật tương đối xuất sắc ở tỉnh Cát Tường. Ông ta sớm đã có lời nói, chờ sau khi hắn mãn nhiệm kỳ chắc chắn sẽ gia nhập vào đại nhân vật của thành phố Bắc Kinh. Ngộ nhỡ nếu vì vậy mà đắc tội với Sử Quốc Tài, như vậy được sẽ không bằng mất. Về phần đám người Triệu Gia Tinh, Liêu Tiểu Long bên đó, tôi thấy nhiều lắm cũng chính là có chút mâu thuẫn nhỏ với Liêu Kinh Vũ. Tôi thấy chuyện này thực sự không nên gây lớn, nếu không ngộ nhỡ không thể khống chế được e là sẽ bất lợi cho chúng ta. Sau khi Triệu Hỷ Minh nghe Nguyễn Chí Vũ nói xong, liền hiểu ý của đối phương. Rõ ràng Nguyễn Chí Vũ là người muốn dàn xếp ổn thỏa. Dù sao, bởi vì con trai mình và Liêu Kinh Vũ xảy ra chút mâu thuẫn khiến cho Nguyễn Chí Vũ đích thân ra tay với Liêu Kinh Vũ, tính chất của chuyện đó cũng đã thay đổi rồi, nó không chừng mình cũng bị liên lụy vào đó. Nghĩ tới đây, Chu Hỷ Minh gật đầu. Lão Nguyễn à, anh nói không sai, chuyện này làm theo ý của anh đi, cố gắng thu xếp ổn thỏa chuyện này nhé. Tôi tin bên phía Liêu Kinh Vũ chắc chắn cũng không muốn làm lớn chuyện này, dù sao làm lớn chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho hắn, hơn nữa hắn còn đang trên địa bàn của thành phố Lộc Minh chúng ta. Có chỉ thị của Triệu Hỷ Minh, trong lòng Nguyễn Chi Vũ liền thấy nhẹ trong lòng rồi, cúp điện thoại, quay lại trước cửa phòng Liêu Kinh Vũ, tươi cười. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, thật ngại quá, vừa rồi tôi đã tìm hiểu kỹ tình hình rồi, lãnh đạo nói có lẽ là tin tức mà cấp dưới nhận được có chút vấn đề về lưu trình báo cáo. Hay là tôi thấy thế này đi, chuyện này chúng ta dừng lại ở đây, các bên mỗi bên nhượng bộ một bước, tất cả mọi mâu thuẫn đều bỏ qua đi. Trong lời của Nguyễn Chi Vũ có lời, đó đang là ngầm ám chỉ từ mâu thuẫn xảy ra giữa Liêu Kinh Vũ và đám tứ thiếu gia Lộc Minh. Liêu Kinh Vũ sao có thể nghe không ra ý của đối phương? Nếu là người bình thường, lúc này chắc chắn sẽ chọn theo cách của Nguyễn Chi Vũ, dàn xếp ổn thỏa. Dù sao thân ở bên ngoài, nhiều hơn một chuyện không bằng bước đi một chuyện, càng huống hồ bây giờ là đối phương đại binh tiếp cận. Nhưng Liêu Kinh Vũ làm người làm việc tự có nguyên tắc của mình, hắn nhận định chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ ý đồ. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Nguyễn Chi Vũ. Ngại quá, chuyện này có lẽ anh và nhân vật lãnh đạo các anh có thể bỏ qua, nhưng tôi thì lại không thể. Anh vào phòng của tôi xem. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của tôi và vợ tôi bị người của các anh xé nát. Vợ chồng tân hôn chúng tôi các anh nói thành nghi phạm ban dâm. Thế giới hai người chúng tôi hạnh phúc vui vẻ bị các anh năm lần bảy lượt têu quấy rối. Anh thấy chuyện này tôi có thể bỏ qua được không? Đúng, tôi biết. Tôi bây giờ là đang trên địa bàn của thành phố Lộc Minh các anh. Nhưng tôi thấy cho dù là ở đâu, chúng ta vẫn phải nói chuyện có lý. Tôi tin rằng trong lòng anh bây giờ có lẽ cũng hiểu. Người khởi xướng toàn bộ chuyện này là mấy tên gọi là tứ thiếu gia Lộc Minh chó má gì đó mà chúng tôi đã gặp trước đây. Là chúng chú ý tới vợ tôi nên muốn quấy rối chúng tôi. Thậm chí còn muốn cường hành dẫn vợ tôi đi. Chuyện vừa mới xảy ra giữa chúng tôi, cho nên muốn kết thúc chuyện này cũng được. Hãy cho tứ thiếu gia Lục Minh tới nhận lỗi trước mặt chúng tôi, cho người đã xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chúng tôi chịu sự trừng phạt của pháp luật. Làm được điểm này tôi có thể buông tha không truy cứu, nếu không chuyện này chưa xong đâu. Liêu Kinh Vũ nói xong, sắc mặt Nguyễn Chi Vũ liền trầm xuống. Y không ngờ mình đã dẫn đại binh tới tiếp cận rồi. Bước tiếp theo lập tức sẽ dùng hành động gì Liêu Kinh Vũ cũng đã biết. Lúc này hắn vẫn không có ý dàn xếp ôn thỏa. Xem ra con người này thật đúng là kiêu ngạo như vậy, ương ngạnh đúng như thông tin trên mạng. Nguyễn Chi Vũ hơi trầm ngâm một chút, lại một lần nữa quay người ra ngoài, rút điện thoại ra gọi cho cục trưởng. Cục trưởng Triệu à, Liêu Kinh Vũ không đồng ý dàn xếp ổn thỏa. Hắn nói nguyên nhân của chuyện này là vì tứ thiếu gia Lục Minh nhòm ngó tới vợ hắn mới xảy ra. Tôi thấy chuyện này e là khó mà có thể bỏ qua được. Nếu Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể đồng ý dàn xếp ổn thỏa, tôi đề nghị ngài gọi điện về Triệu gia hỏi rõ tình hình một chút. Triệu Hỷ Minh nghe thấy thế sắc mặt bỗng trầm xuống, liền gật đầu, rút điện thoại đang gọi cho con trai Triệu Gia Tinh, tức giận hỏi. Triệu Gia Tinh, con nói thật với cha đi, giữa con và Liêu Kinh Vũ đốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn nói bọn con nhòm ngó vợ hắn? Cha nói cho con biết, nếu con dám nói dối cha một câu, cha không tha cho con đâu. Triệu Gia Tinh nghe giọng điệu đầy tức giận của cha ở trong điện thoại, liền biết lần này cha đã thực sự nổi giận rồi, nhưng gã vẫn có chút không quan tâm. Cha cũng không có chuyện gì lớn lắm, chúng con chẳng qua là thấy cô gái bên cạnh tên tiểu tử đó có chút tư sắc, liền muốn chơi đùa với họ chút thôi. Ai ngờ tên tiểu tử đó lại dám hung hăng đánh Vương Đình Thiên một trận. Chúng con đây là vừa mới quyết định tuyệt đối không thể tha cho tên tiểu tử đó. Thế nào, cha, sao cha lại biết chuyện này? Tên tiểu tử đó, trong cục cha đã dạy dỗ hắn chưa? Chủ Hỷ Minh nghe thấy con trai nói như vậy, về cơ bản cũng đã đoán được rốt cuộc họ đã làm ra chuyện hay ho gì rồi. Chuyện như vậy ông cũng đã nghe qua không phải là một hai lần, mỗi lần đều phải thu dọn hậu trường cho con trai, không còn cách nào khác, ai bảo mình có một thằng con trai như vậy chứ. Nhưng người động vào lần này đã khác trước rồi, lần này động vào là Liêu Kinh Vũ. Triệu Hỷ Minh tức giận nói. Con hãy kể rõ cho cha xem, không được nói dối. Triệu Gia Tinh thấy thế liền kể chi tiết lại một lượt và quá trình gã tìm người đi dạy dỗ Liêu Kinh Vũ. Sau khi Triệu Hỷ Minh nghe xong liền hung hổ đập bàn chửi. Khốn kiếp, đồ bỏ đi, thật đúng là tức chết tao rồi. Nói xong, Triệu Hỷ Minh liền cúp điện thoại, gọi cho phó chủ tịch thường trực thành phố Lục Minh, cũng chính là cha của Liêu Tiểu Long. Triệu Hỷ Minh biết chuyện này e là thực sự đã rắc rối rồi. Điện thoại được kết nối, Liêu Chí Tài đã biết cục trưởng cục công an Triệu Hỷ Minh thì nói luôn. Đồng chí Hỷ Minh, có chuyện gì mà để cho tôi muốn thế này? Triệu Hỷ Minh trầm giọng nói một lượt sự việc với Liêu Chí Tài, sau đó nói: Phó Chủ tịch Liêu, chuyện giờ đã ra cái dạng đó rồi, mà Liêu Kinh Vũ không thỏa hiệp cho qua chuyện, ông xem chúng ta nên xử trí như thế nào? Liêu Chí Tài nghe xong cũng hơi sửng sốt. Việc Tứ Thiếu Gia Lộc Minh hành sự từ ngày ra sao, hắn đều biết đó. Có thế lực của những người cha đứng sau là ngông cuồng, làm bao việc trương tay, hắn cũng nhiều lần răn dạy nhưng vẫn không thay đổi. Người sự với kẻ không có thế lực còn có thể giải quyết, đến nay lại đụng vào đại nhân vật mà lại là một nhân vật nổi tiếng cứng rắn khó chơi, không cẩn thận có khi lại dẫn lửa thiêu thân. Trong khoảnh khắc, hắn cũng thực trầm ngâm tiến toán lưỡng nan, con trai thì tất nhiên phải bảo vệ, mà Liêu Kinh Vũ bên kia cũng khó có thể cường thế mà động vào. Phải làm sao cho vẹn đôi đường. Nếu bắt bốn thằng con đến nhận lỗi với Liêu Kinh Vũ thì có hơi mất mặt thành phố Lộc Minh, và mất mặt không chỉ con gái mà cả hắn làm cha cũng bé mặt luôn. Mà không làm theo lời Liêu Kinh Vũ đến xin lỗi và xử lý tên xe giấy đăng ký kết hôn thì không thể yên chuyện. Và không biết Liêu Kinh Vũ sẽ hành động như thế nào. Liêu Kinh Vũ mà làm to chuyện này lên thì đây không còn là chuyện nhỏ nữa, sẽ ảnh hưởng uy tín vô cùng lớn. Trước mắt vẫn là nên xử lý ổn thỏa, sau đó sẽ nghĩ cách tính sổ tên Liêu Kinh Vũ này sau. Hắn còn ở thành phố Lục Minh thì còn cơ hội cho hắn một bài học. Nghĩ thế, Liêu Chí Tài trầm giọng nói với Châu Hỷ Minh: Trước mắt ông bắt bốn tên khốn kiếp đến xin lỗi người ta, và đồng thời cách chức điều chuyển tên xe giấy đăng ký kết hôn của Liêu Kinh Vũ đi. Bảo Nguyễn Chí Vũ nói với hắn thành thật nhận lỗi trước Liêu Kinh Vũ, một thời gian sau sẽ điều hắn về lại. Chu Hỷ Minh nghe xong hơi cau mày: Phó Chủ tịch Liêu, chúng ta làm như vậy có hơi mất mặt không? Dù sao Liêu Kinh Vũ cũng đang trong tình trạng thân cô thế cô bị bao vây trong thành phố Lộc Minh chúng ta, thuận tay thả đá xuống giếng, dù sao ở Lộc Minh chúng ta hắn cũng không thể vùng vẫy được. Liêu Chí Tài năn đo: Ông chưa hiểu tên Liêu Kinh Vũ này, trẻ như thế đã leo lên chức chủ tịch thành phố còn hơn cả tôi, ông nghĩ dễ chơi hắn à? Các thủ đoạn ném đá giấu tay, vụ ăn hăm mại có thể dùng với những kẻ đầu đường sau chợ chứ không thể dùng với hắn. Ông thân là cục trưởng cục công an, mạnh mẽ áp đảo quen rồi, nhưng nên nhớ tuy đá mà đấm, đá nhỏ có thể đá bay, nhưng đá to ông đâm đầu vào chỉ có vỡ đầu thôi. Cứ làm như tôi nói, sau đó ông và Nguyễn Chí Vũ sáng mai lên gặp tôi. Nói xong hai người cúp điện thoại. Chủ Hỷ Minh thầm khâm phục Liêu Chí Tài đúng là có tài, chả trách có thể lên được chức phó chủ tịch thường trực thành phố, đánh đổ bao nhiêu người. Nhiệm kỳ sắp tới có thể lên chủ tịch là rất gần, nhưng cũng thầm đố kỵ. Liêu Chí Tài hắn thông minh mềm dẻo trong quan trường ngoài mặt, nhưng trong thâm tâm cũng đầy âm mưu đen tối. Muốn biết hắn đen tối như thế nào thì cứ nhìn Liêu Tiểu Long là biết. Hắn đứng đầu lao đài trong Tứ Thiếu Gia, chuyên gia kích động gây chuyện. Chuyện lần này con trai mình chắc chắn cũng do hắn lôi kéo. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng hắn vẫn làm theo ý của Liêu Chí Tài, liền lấy điện thoại gọi cho Nguyễn Chí Vũ. Chí Vũ à, đồng chí hãy làm theo ý của Liêu Kinh Vũ đi, thỏa hiệp với hắn cách chức người sai giấy đăng ký kết hôn của Liêu Kinh Vũ, còn bốn tên oan gia kia tôi sẽ gọi chúng tới xin lỗi. Nguyễn Chí Vũ rất bất ngờ được chỉ thị như thế, nhưng trong lòng hắn cũng nhạy đi không ít. Hắn thực lòng không muốn dây dưa chuyện không đâu thế này, đi chủ đít cho những tên khốn chuyến cái chuyện. Thân là phó cục trưởng cục công an mà như làm quản gia cho các nhà quan trên vậy. Nhưng thân trong quan trường có những chuyện không theo không được, nếu muốn thăng tiến bắt buộc phải chọn phe, mà phe nào cũng nghĩ cho lợi ích của mình, cấp dưới là làm chân chạy cho cấp trên, cứ thế nối đuôi nhau. Nguyễn Chí Vũ giả bộ không cam lòng. Như thế ra làm cho Tứ Thiếu Gia rất khó chịu đó cục trưởng. Cục trưởng ngay thương lượng với Tứ Thiếu Gia, tôi sẽ vào nói với Liêu Kinh Vũ. Nói xong cúp máy. Ngay sau đó Nguyễn Chí Vũ vào gặp Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cấp trên đã đáp ứng yêu cầu và gửi lời thật lòng xin lỗi đến đồng chí. Chỉ một chút nữa thôi, bốn người Triệu Gia Tinh sẽ đến xin lỗi đồng chí, và tôi cũng chính thức thông báo đội trưởng Chu Minh đã xé giấy đăng ký kết hôn của đồng chí, làm việc lỗ mãng tạm thời đình chỉ chức vụ, điều chuyển công tác song phòng lão thành. Đồng chí Liêu Kinh Vũ thấy tôi xử trí như thế có cần bổ sung thêm gì không? Liêu Kinh Vũ hơi bất ngờ về cách hành xử khiêm nhường của nhóm người này, đúng là trở mặt rất nhanh, vừa mới vô pháp vô thiên, ý đồ vụ ăn hãm hại mà giờ đã làm như là một cảnh sát trí công vô tư. Liêu Kinh Vũ khinh bỉ vô cùng, chán ghét ghê tởm vô cùng, nhưng bên Lộc Minh đã đáp ứng yêu cầu của hắn nên hắn cũng gật đầu đáp. Được, nếu như bên của các anh đã thỏa mãn yêu cầu của tôi thì tôi cũng không còn gì để nói. Mong rằng các anh sẽ rút kinh nghiệm và quản lý tốt mấy con chó chạy đông làm hại người dân. Nếu không có ngày gây họa, các anh không gánh nổi đâu. Thế lực phía sau bốn tên đó cũng không gánh nổi đâu. Nếu như hôm nay không phải là tôi mà là một người bình thường, chắc chắn đã bị các anh chỉnh chết rồi. Tôi thật đấy làm hổ thẹn và đau đớn khi các anh thân là cảnh sát nhân dân mà lại có hành động như vậy. Lý tưởng và chính nghĩa các anh đã vứt đi hết rồi. Anh nên suy nghĩ lại những lời thề trước khi bước vào ngành cảnh sát đi, xem có xứng đáng không. Nguyễn Chí Vũ và các cảnh sát đứng quanh nghe Liêu Kinh Vũ hát một bài như vậy, mặt càng ngày càng trắng bệch run rẩy. Nghe vào tai như linh hồn bị tát trăm cái, nhưng lại khó phản bác. Vì bên hắn đã chọn cách xử lý ôn hòa nên hắn không thể lật ngược thế cơ này, cứ để cho tên tiểu tử này phách lối đi. Dù lời nói rất có đạo lý, nhưng đất có thổ công, sống có hà bá, hãy cứ đợi đấy. Đang nghĩ tới đây thì đám người Triệu Gia Tinh và Lưu Tiểu Long đến. Sau khi đã được Triệu Hỷ Minh cho một trận, nó đã thân phận của Liêu Kinh Vũ. Mới đầu bốn người có chút bất ngờ, nhưng vẫn cứ là ngang ngược, không chấp nhận đến thỏa hiệp xin lỗi Liêu Kinh Vũ. Nhưng Triệu Hỷ Minh nói đây không còn là mâu thuẫn cá nhân nữa, mà nó sẽ còn kéo theo cả chính trường, và không cẩn thận dẫn lửa thiêu thân, các thế lực sau lưng cũng sẽ không yên ổn. Và nói đây là chỉ thị của Phó Chủ tịch Liêu và hứa sẽ nghĩ cách trừng trị Liêu Kinh Vũ sau, thì cả bốn tên đều hậm hực đến xin lỗi. Sau khi đã giáo huấn xong cho nhóm cảnh sát và nhóm bốn tên khốn kiếp Lộc Minh xong, tất cả đều rút. Còn lại hai người Liêu Kinh Vũ và Tần Duy Tiệp trong phòng. Tần Duy Tiệp cười trừ lên tiếng. Kinh Vũ, xem ra buổi trăng mật của chúng ta chỉ êm đềm mỗi hôm qua thôi. Ha ha, sao hôm nay thật lắm chuyện. Những tên khốn đó em nghĩ chúng còn chưa từ bỏ đâu. Chó thì khó bỏ tận ăn phân lắm. Liêu Kinh Vũ cười một cách đầy dã tâm. Sự việc hôm nay đã được ghi âm ghi hình hết rồi. Đến một thời cơ nhất định, nếu chúng vẫn muốn giở trò thì đừng trách anh độc ác. Nhưng sau chuyện này, nếu có chuyện thì chuyện sẽ không xảy ra ở tầng cấp của bốn tên khốn kia, mà là tầng cấp cao hơn. Khi con hổ giả bộ hiền lành là lúc nó đang rình rình để ngoạm một miếng lớn, nhưng chúng không dễ như thế đâu. Chuyện ồn ào chỉ có thế là kết thúc. Những con chó cúp đuôi bỏ chạy, nhưng Liêu Kinh Vũ biết phiền hà còn chưa dừng lại. Tiếp theo hắn phải về gia tộc Liêu thị xem việc của mẹ xử lý với những thúc bá dã tâm như thế nào. Đúng như Liêu Kinh Vũ dự đoán, một âm mưu mới đang hình thành để bẫy Liêu Kinh Vũ, hạ gục tiếng tăm của Liêu Kinh Vũ tại thành phố Lộc Minh, và tất nhiên ở tầng cấp cao hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 và cũng là tập cuối của quyển số 5. Và Thanh Bình cũng xin thông báo rằng tập số 5 này là tập cuối cùng mà Thanh Bình có thể tìm được bản tiếng Việt để đọc, và có thể sẽ không tìm được nữa, tại vì người dịch có lẽ là đã stop rồi. Các bạn phải hiểu rằng không có bản dịch, không có bản tiếng Việt thì Thanh Bình không thể đọc tiếp được, chứ không phải là Thanh Bình có mà không đọc. Tóm lại, hiện tại là không có tiếp để mà đọc nữa. Mình nói rõ như thế để cho quý vị khán thính giả hiểu một cách nó cặn kẽ, rõ ràng. Tại vì sẽ có một số người lên và chửi mắng Thanh Bình đọc được một nửa xong lại bỏ. Thực tế là không tìm được nữa để đọc, không có để đọc, chứ không phải là cố tình bỏ. Nên mong quý vị khán thính giả hãy sáng suốt để thông cảm cho Thanh Bình nha. Thanh Bình biết rằng ấy, khi mà chúng ta theo dõi một cuốn tiểu thuyết hay xem một cái bộ phim dài tập ấy, thì chúng ta sẽ bị cuốn hút vào cái mạch truyện đó và cứ muốn biết tiếp cái diễn biến nó như thế nào. Thanh Bình đọc truyện thì cũng muốn như thế thôi, nhưng mà nó không có thì phải chấp nhận. Quý vị có thể có những cái cuốn tiểu thuyết nào mà quý vị yêu quý về quan trường, về trinh thám, có thể giới thiệu cho Thanh Bình để Thanh Bình sưu tầm nhé. Và Thanh Bình cũng đang ra một cuốn tiểu thuyết dài tập, nó mang một cái màu sắc bí ẩn, tìm hiểu về đồ cổ, nguồn gốc đồ cổ và những âm mưu mua bán làm giả và những vụ án liên quan đến đồ cổ, văn phong và cái mô típ truyện khá là hấp dẫn. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình qua 5 phần của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác cùng với Liêu Kinh Vũ. Nói chung Liêu Kinh Vũ xử lý rất nhiều những cái tên quan viên như thế cũng là khá hợp lý rồi. Các cái mô típ truyện về sau chắc nó cũng chỉ tàn tàn như thế thôi. Thanh Bình phải công nhận cái mô típ truyện, những cái tình tiết của truyện, những cái mà tác giả đưa ra ấy, thì là khá là hay. Tuy nhiên thì cái cách cấu tứ hành văn nó hơi bị lan man. Thanh Bình không biết rằng nó là do cái văn phong gốc của bên Trung Quốc nó như thế, hay là do người dịch nó chưa sát, chưa chuẩn, câu từ nó chưa rút gọn mà nó lan man, nó dài dòng quá. Đấy là về câu chữ. Còn về một số những cái tình tiết nó vô lý thì đó là câu tứ của tác giả rồi. Nhưng vẫn thực sự trân trọng và phải nghiêng mình trước một cái tác giả Trung Quốc viết một cuốn tiểu thuyết về quan trường. Khá là hay, nhiều cái rất là hiện thực và nó đáp ứng với lại cái tâm sinh lý của con người. Yêu chính nghĩa, yêu lẽ phải, tạo cho chúng ta có một cái niềm tin, vẫn có những vị quan rất thanh liêm, vẫn nghĩ cho người dân. Và nhiều cái hành động của những vị quan dù là thanh liêm nhưng mà ở trong cái thể chế của chính trị, nhiều khi người ta dùng cái câu là thân bất do kỷ, không đáp ứng được hết những cái yêu cầu, những cái mong muốn của người dân đâu. Nhưng mà những người có tâm, người ta sẽ dần dần, người ta xử lý dần theo trình tự. Thực ra mình cảm nhận như thế thôi, mình không nằm trong cái thể chế nên không biết được. Cái tâm sinh lý của con người nó biến hóa sâu xa lắm. Thanh Bình vẫn nhớ một cái câu nói rất là hay mà Thanh Bình rất tâm đắc, đó là tự do không phải là muốn làm gì thì làm, mà là không phải làm những gì mà mình không muốn. Rất cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình và tiếp tục ủng hộ Thanh Bình trong cuốn tiểu thuyết Kỳ án cổ vật. Như sưu tầm có một số những tiểu thuyết gì hay nữa, Thanh Bình sẽ lại tiếp tục ra để phục vụ quý vị khán thính giả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.